Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, có linh hồn giao phẩm. Vì, nơi này là một cái rất tốt vị trí, đã có thể thấy được đối với chiến trường chính là trong đối chiến tình huống. Tương đối mà nói nhân viên đi đi lại lại cũng không nhiều lần. Nếu như Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn thanh thản ổn định ở chỗ này hoàn toàn cơm. Nhìn xem so tài cái gì, gần như không sẽ có người tới quấy rầy. Nhưng mà, có Dương Ngự địa phương, cho dù là thế nào không tầm thường góc hẻo lánh, như trước có thể khiến cho to lớn chú ý. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, còn là một cái công tác chuẩn bị giai đoạn. Gọi món ăn, gọi món ăn, gọi món ăn. Ngô lão ca, ngươi muốn ăn vị đạo trưởng nào đó hải sản? Nơi này dường như có tương bạo mồi câu mực, canh chua cá mảnh, đúng, còn có nồi lẩu cá đồ gia vị. Dương Ngự đồng dạng mà từ trong ba lô lấy ra đủ loại đồ gia vị thời điểm, Ngô Hữu Tiễn trong lúc nhất thời cảm giác có chút chí tát. Hàn sư đệ chuẩn bị quả nhiên đầy đủ a. Không chỉ chuẩn bị chuyển đi kem chống nắng, thậm chí ngay cả ẩm thực đồ gia vị đều an bài rõ ràng. Ngươi, tùy tệ án a, ta nhìn là tốt rồi. Ngô Hữu Tiễn từng tại nơi này đã ăn mấy lần đơn giản nhất hải sản. Kỳ thật cứ như vậy ăn cũng có thể. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy Dương Ngự Slowpoke Vương móc ra nồi nồi cùng xúc xúc thời điểm. Không thơm, cái gì cũng không hương. Ban đầu ở Lưu Tinh trong rừng rậm đánh đoàn đội thi đấu thời điểm, Ngô Hữu Tiễn liền theo Dương Ngự cảm thụ lên thần tiên đồng dạng xâm lâm sinh hoạt. A hát hát hát, kia đêm hôm khuya khoát nướng thịt dê giấy, còn có thanh miệng nồng đậm mì nước. Hàn sư đệ, cần phải để cho ngươi Slowpoke Vương tiếp tục nữa. Ta liền lẳng lặng nhìn xem ngươi thanh tú thao tác. Đông đông keng. Slowpoke tựa như tại nồi trong nồi gõ ba cái hòa âm cái chiêng đồng dạng. Bắt đầu xào rau, bắt đầu xào rau. Ngay tại lúc đó, chàng địa thượng, Tôn Sơn Ngụy mang theo hắn Infernape đi đến đối chiến trong vùng. Muốn cùng Tôn Sơn Ngụy giao thủ là một vị tên là Trần Đằng. Đến từ Nam Cương khu huấn luyện ra, tại trong doanh địa thắng liền ba trận, đạt được một lần đối chiến tư cách. Cố gắng lên, cố gắng lên. Tôn Hầu Tử, cố gắng lên. Trần Đằng ra dầu. Chính là trong sân phi thường náo nhiệt thời điểm, Slowpoke bưng lên bình dầu, hướng trong nồi thêm một chút dầu. Bữa bữa, thoáng suy nghĩ một chút, vì vậy lại thêm một chút dầu. Trần Đằng đối chiến Tôn Sơn Ngụy. Raichu, giao đấu Infernape bắt đầu. Ngay tại lều vải trọng tài thổi lên huýt sáo thời điểm, trong góc đồng thời phát ra xoẹt xẹt một tiếng. Dầu đã nóng hổi, đương từng mảnh mồi câu mực tiến nhập nóng trong chảo dầu thời điểm, tóe lên váng dầu, thanh âm tựa như tự cấp trong sân đối chiến hò hét trợ uy đồng dạng. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, dầu nóng bắn tung tóe nổ bung thanh âm. Vào lúc này là cỡ nào vang dội. Raichu, Agility, Infernape, dùng Flame Wheel để thăng chính mình tốc độ. Raichu thân ảnh tại trong sân nhanh chóng triển khai, chạy trốn. Agility bên trong Raichu không có chút nào chịu chính mình thể trọng mang đến ảnh hưởng. Trên gương mặt xì xì nhanh chóng điện mang, vận sức chờ phát động. Infernape đối chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lúc này hắn lẳng lặng đứng bất động ở trong sân. Kia một đôi tựa như có thể khám phá hai mắt, tựa như xuất hiện ở cọc gỗ thì cảnh tượng đồng dạng. Tinh tế địa quan sát đến xung quanh động tĩnh. Đồng thời, Flywheel tới, Slowpoke trong tay xúc xúc, tăng thêm tốc độ. Bảo cuốn gói, cần không chỉ là trên tay tốc độ, còn muốn tại xào lăn trong quá trình gây càng cao nhiệt độ hỏa diễm. Flywheel bộ dáng dường như là cái phù hợp nấu đồ ăn chiêu thức. Slowpoke tuy không biết sử dụng Flywheel, thế nhưng hắn có thể sử dụng siêu năng lực tới dẫn đạo trước kia này trong hầm hỏa diễm. Một bên vụng trộm nhìn trong sân Pokemon đối chiến, một bên học tập Flame Wheel triển khai bộ dáng, đồng thời đem hỏa diễm gây đến nồi đáy nồi dưới nhiệt độ cao xào lăn. Ngô Hữu Tiễn đang nhìn xem Pokemon đối chiến đâu, kết quả trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm luân. Thiếu chút nữa cho rằng muốn đem đầu hắn chia đốt, nấu, đang lo lắng đến tuổi còn trẻ đầu chọc thời điểm, lại phát hiện trước mắt Slowpoke xào rau hỏa. Nhìn xem ánh mắt gian tà quen thuộc. Ngoạn tào, đây không phải vừa mới cái gì kia? Cái gì kia, Infernape Flame Wheel sao? Ngô Hữu Tiễn tới lui trái liếc mắt, nhìn phải liếc mắt nhìn. Đây là tại mô phỏng Pokemon đối chiến sao? Có thể vấn đề, mô phỏng Pokemon đối chiến tại sao phải tại xào rau thời điểm mô phỏng? Đừng hỏi, hỏi chính là Slowpoke châu bò. Trong sân Raichu sử dụng Quick Attack kéo ra cùng Infernape cự ly. Tại đây trong chớp mắt, đồng thời mở ra một đạo mãnh liệt điện chi quang mang. Trực kích Infernape, Infernape thân hình rốt cục tới động, khẽ động, tựa như cùng bài sơn đảo hải, nóng bỏng hỏa diễm, cùng không trung điện quang sở đổ vào. Giờ khắc này, cự đại năng lượng đang đối chiến trong sân phát sinh huyễn lệ bạo tạc. Oanh, ngay tại bạo cuốn gói xuất nồi trong nháy mắt, đạo thứ hai rau gia nhập Slowpoke trong nồi, đột nhiên xuất hiện nóng bỏng hỏa diễm, để cho gạch cua tựa như nổ bung đồng dạng. Đang Slowpoke khống chế siêu năng lực thời gian, cuối cùng tất cả đều an ổn địa muộn trong nồi. Đây chính là cua tinh hoa, Raichu Thunderbolt. Thật mạnh xuyên thấu năng lực, Infernape hỏa diễm, có chút ngăn cản không nổi a. Hệ phai chiêu thức trong chớp mắt lực phá hoại, lại muốn tương đối yếu hơn điện. Hệ electric chiêu thức xuyên thấu. Mau nhìn, Infernape né tránh, đây là, chuẩn bị cận thân. Infernape chiến đấu năng lực muốn công kích tại Raichu trên người sao. Trong sân, hỏa diễm nóng bỏng triệt để đem trong lều vải bầu không khí nhen nhóm. Đồng thời, cũng trở nên có chút oi bức. Raichu nhanh chóng mau lẹ chi ảnh. Từng giây từng phút tránh né lấy Infernape mãnh liệt cận thân thế công. Vô dụng, Mark Pan, Tôn Sơn Ngụy cười lắc đầu. Này một cái Raichu biểu hiện không tệ. Tại hệ electric chiêu thức lý giải cùng thuần thục trình độ, đã toán vô cùng không sai, thế nhưng tại cận thân đối kháng phương diện, một khi bị Infernape nắm lấy cơ hội, căn bản vô pháp trốn tránh. Có thể đừng quên, Infernape tốc độ, bản thân liền cho Infernape một loại kia nhanh như gió, xâm lược như lửa, năng lực, đương năng lực như vậy đang đối chiến bên trong thi triển đến tận cùng. Coi như là Agility thì như thế nào? Raichu, tuyệt đối ngăn cản không nổi Infernape mạnh mẽ thế công. Raichu, Thunderpan, tại thời khắc mấu chốt nhất, Trần Đằng rốt cục tới cầm trong tay át chủ bài toàn bộ thi triển. Thật coi hắn Raichu, tại cận chiến phương diện không có ưu thế sao? Mark Pan, nhanh, vậy thì như thế nào? Thunderpan, Raichu vung nắm tay. Toàn lực tụ tập lên cường đại hệ electric lực lượng, quán chú đến nắm tay phải phía trên, tại huy vũ ra đi trong nháy mắt, mang theo kia bôn lôi tia chớp, hướng phía nghênh đón Infernape, hung hăng đánh tới. Mark Pan, thay đổi, quán chú lửa giận, hỏa diễm đột kích. Tôn Sơn Ngụy sắc mặt khẽ biến, thế nhưng hắn cũng không phải là không có sách lược ứng đối. Pokemon đối chiến, bản thân liền đem liền trường thi phát huy. Infernape quyền pháp, bản thân chính là biến hóa kỳ lạ hay thay đổi. Chính diện oanh kích, hết sức căng thẳng, Slowpoke rốt cục tới vung nó tiểu từng quyền. Đát đát đát đát, có tiết tấu địa nhẹ đập vào cua sắc nhi. Lợi dụng quán chú siêu năng lực, để cho trong đó thịt chất biến có càng thêm tiên mỹ. Oanh! Raichu cùng Infernape thân ảnh giao thoa, cả hai đồng thời hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Xung quanh tất cả huấn luyện ra tất cả đều dẫn theo tâm tư khẩn trương vô cùng mà nhìn cuối cùng đối chiến tình huống. Rốt cuộc là Raichu Thunderpan càng hung hãn, còn là Inferno Firepan kinh khủng hơn. Đôi, ngay tại Raichu ngược lại nháy mắt sau đó, Inferno trên người đồng dạng cũng có được không nhỏ thương thế. Thương thế bên trong, Inferno Blade đặc tính ầm ầm gây ra, tại trên đầu của hắn dấy lên kinh người hừng hực hỏa diễm. Nha lù, Slowpoke con mắt lớn bỗng nhiên chớp chớp. Hắn dường như phát hiện một cái xào rau xào nhanh hơn địa phương. Cái kia, Inferno lão huynh, có thể mượn cái hộp quẹt sao? Xì, trong sân, bắt đầu tràn ngập lên một cỗ khấu nhân tâm huyền mùi thơm. Kia chỉ Slowpoke vương, hắn đang làm cái gì? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.